Yêu Long Cổ Đế, chương 1, bức hôn, góc truyện audio.com. Gia chủ, liền để Tô Hàn cưới Tiêu gia nhị tiểu thư đi. Đúng vậy a, gia chủ. Đây là bây giờ duy nhất có thể sán hồi gia tộc thế cục cơ hội a. Tiêu gia đại tiểu thư bây giờ đã là Hàn Vân Tông ngoại môn đệ tử. Thiên phú cực cường, nghe nói đã tu thành 8 đầu long mạch, chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng nội môn đệ tử. Chúng ta đều biết, võ giả long mạch cảnh đỉnh tiêm, cũng chỉ bất quá có được 10 đầu mà thôi. Cái kia Tiêu Vũ Tuệ tuổi còn trẻ, liền đã tu thành 8 đầu. Hắn thành tựu ở trong tầm tay. Bây giờ Tiêu gia, cũng đang mượn nhờ Tiêu Vũ Tuệ uy thế. Từng bước cao thăng, nếu có thể trèo lên Tiêu gia căn này chức cao, ta Tô gia tất nhiên sẽ vượt qua lần này khốn cảnh. Tô Hàn nếu có thể cưới Tiêu gia nhị tiểu thư, chính là ta Tô gia cứu tinh. Long Võ Đại Lục, Đông Lăng Vương Quốc, Viễn Sơn Huyện, Tô gia, lớn như vậy phòng bên trong, trận trận tranh luận liên tiếp, có hơn 10 người đứng trong sảnh đường, vừa mới mở miệng, đều là một chút tuổi trên 50 lão giả. Theo bọn hắn ăn mặc đến xem, toàn bộ đều là trưởng lão. Chủ vị, một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô đang cau mày ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc hướng phía dưới vị trí một tên thanh niên. Trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng thở dài. Cái kia thanh niên, tên là Tô Hàn, xác thực nói, này Tô Hàn, không phải kia Tô Hàn Tô gia Tô Hàn, chỉ là một tên vừa đầy 18 tuổi thanh niên mà thôi. Mà giờ khắc này Tô Hàn, lại là đã sống gần ức 5 năm lâu, tọa trấn thánh vực, chỉ trưởng thiên hạ Yêu Long Cổ Đế. Dùng ở kiếp trước Tô Hàn tu vi, nói vô địch thiên hạ đều không đủ. Đáng tiếc là, Tô Hàn làm đột phá thiên đạo xiềng xích, cùng thiên địa sánh vai, cùng tinh không đồng thọ, sau cùng tẩu hỏa nhập ma. Nguyên bản hắn coi là, chính mình hội thần hồn câu diệt, không nghĩ tới, vậy mà trùng sinh tại Tô gia Tô Hàn thân bên trên. Phát giác được toàn thân tu vi mất hết, Tô Hàn tại ngắn ngủi thất lạc về sau. Liền lần nữa phấn chấn, tu vi tính là gì? Chỉ cần ủng có sinh mệnh, tăng thêm hắn trí nhớ của kiếp trước, hắn tin tưởng một ngày nào đó, mình có thể lần nữa đi đến loại kia cao độ, thậm chí chân chính đột phá. Mà giờ khắc này, Tô Hàn đang ngồi ở chỗ đó, đôi mắt khép hờ, giống như là không có nghe được những trưởng lão kia tranh luận. Tại sau lưng của hắn, đang có một đám thanh niên nam nữ cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn. Khóe miệng mà thỉnh thoảng nhấc lên nụ cười chế nhạo. Hừ, hiện tại không nói, trước đó dùng thiên tài thân phận xem chúng ta thời điểm. Con mắt đều muốn cao đến bầu trời. Bây giờ trở thành phế vật, cái rắm cũng không dám thả một cái rồi. Đáng đời hắn biến thành như thế. Dĩ vãng chúng ta cùng hắn thảo luận một chút chuyện tu luyện. Hắn đều hờ hững, hiện tại tốt, thấy chúng ta đều muốn đi vòng. Những lời này tuy nói thanh âm rất nhỏ, nhưng như cũ truyền vào Tô Hàn trong lỗ tai, càng truyền vào trong đại sành, trong lòng của tất cả mọi người. Gia chủ, nhị gia chủ Tô Vân Sâm lại đứng lên, ông quyền nói, chúng ta nói, đều là vì gia tộc cân nhắc, còn mời gia chủ có thể đồng ý ta tán thành nhị gia chủ nói. Tam gia chủ Tô Vân Bằng cũng đứng dậy, nói, trên thực tế, bằng vào ta Tô gia địa vị, cái kia Tiêu gia là căn bản sẽ không coi vào đâu. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái kia Tiêu gia nhị tiểu thư Tiêu Vũ Nhiên liền không phải Tô Hàn không gả. Bất quá cái này đối ta Tô gia tới nói, là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Tô Hàn, nếu người ta như thế thích ngươi, ngươi liền cưới người ta được. Một tên thanh niên mặc áo trắng liếc mắt Tô Hàn, cười khẩy nói, kỳ thật dùng ngươi tình huống hiện tại, ngày sau có thể hay không tìm tới thê tử đều không nhất định. Còn không bằng mượn nhờ cơ hội lần này, cũng cho ta Tô gia có vươn mình thời cơ. Thanh niên này tên là Tô Minh Hiên, là nhị gia chủ con trai của Tô Vân Sâm, Tô gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của Tô Hàn Tô Vân Minh, càng có huynh đệ 4 người. Đại gia chủ Tô Vân Liệt, nhị gia chủ Tô Vân Sâm, tam gia chủ Tô Vân Bằng, cuối cùng liền là gia chủ Tô Vân Minh. Mặc dù Tô Vân Minh làm gia chủ, nắm giữ thực quyền, có thể liên quan đến gia tộc sinh tử sự tình, vẫn là muốn cùng những người khác thương lượng. Đời trước gia chủ truyền vị cho Tô Vân Minh thời điểm, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng liền trong lòng sinh oán trách. Vẫn luôn cùng Tô Vân Minh đối nghịch, lần này mượn nhờ Tiêu gia bức hôn sự tình, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người, tự nhiên sẽ hung hăng bỏ đá xuống giếng, mà lại lý do của bọn hắn, cũng đều là vô cùng hợp lý liên quan đến gia tộc sinh tử. Điểm này, không cho Tô Vân Minh phản bác, đúng vậy A Tô Hán, mặc dù truyền ngôn bên trong, cái kia Tiêu Vũ Nhiên lớn lên xấu xí một chút, cùng tỷ tỷ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, bất quá dùng hiện tại Tiêu gia địa vị, ngươi có thể lấy được nàng, cũng xem như tam sinh hữu hạnh a, con trai của Tô Vân Bằng Tô Minh Huy cũng mở miệng. Bất quá nói gần nói xa, ý chào phúng không che giấu chút nào, toàn bộ Viễn Sơn huyện, đều biết Tiêu gia có cái nhị tiểu thư, tên là Tiêu Vũ Nhiên, có thể ngoại trừ Tiêu gia, lại có rất ít người thấy qua Tiêu Vũ Nhiên. Dần già, liền có người cho rằng Tiêu Vũ Nhiên lớn lên xấu vô cùng. Khó mà diện thế, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Viễn Sơn huyện, có thể Tiêu gia cũng không có ra mặt vì thế nói rõ lý do. Có thể nghĩ, liền Tiêu gia chính mình cũng chấp nhận, cái kia Tiêu Vũ Nhiên, lớn lên đến có nhiều xấu. Bốn phía từng đợt cười vang truyền đến, cơ hồ đều là Tô gia thế hệ tuổi trẻ. Tô gia làm Viễn Sơn huyện một trong tứ đại gia tộc. Nhân khẩu cũng có mấy ngàn, chỉ riêng thế hệ tuổi trẻ đều biết chăm, dĩ vãng Tô Hàn thiên tư mạnh mẽ, như diệu nhật dâng lên thời điểm, bọn hắn bất luận kẻ nào gặp Tô Hàn đều phải cúi đầu. Bây giờ, Tô Hàn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn, một thân tu vi đều mất, bọn hắn liền bỏ đá xuống giếng, lửa cháy đổ thêm dầu. Cái này là nhân tính, nhưng mà, đối với Tô Hàn tới nói, này cười vang phảng phất như không có nghe được, kinh mạch đứt đoạn lại như thế nào, tu vi đều mất lại như thế nào, vừa vặn hợp hắn Tô Hàn ý, này cầu thí Tô gia, tu luyện đều là thứ gì phá công pháp, dù cho Tô Hàn kinh mạch không có đoạn, tu vi không có mất đi, hắn cũng phải tự đoạn kinh mạch. Tự phế tu vi, làm đã từng đường đường yêu long cổ đế. Tô Hàn sao lại để ý hắn chút tu vi ấy. Dùng yêu long đế thuật, tiếp lấy tên tiểu tử này tu vi tới tu luyện. Thật sự là vũ nhục thánh vực đệ nhất công pháp cái danh hiệu này. Tô Hàn, tất cả mọi người tra hỏi ngươi đâu? Ngươi tốt xấu trả lời một tiếng. Nhị gia chủ Tô Vân Sâm nhìn về phía Tô Hàn. Gặp hắn đem đầu mâu chỉ hướng Tô Hàn. Ánh mắt mọi người, lập tức rơi vào Tô Hàn thân bên trên, chỉ thấy Tô Hàn lười biếng duỗi lưng một cái, đôi mắt hơi mở, giống như nhấc không nhấc lườm Tô Vân Sâm liếc mắt, liền lại tựa tại nơi đó, giống như là không có cái gì nghe được. Tô Hàn, Tô Vân Sâm vẻ mặt lập tức âm trầm xuống, quát, ngươi còn có hay không điểm lễ phép, có biết hay không cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Cho cười. Như Tô Hàn vẫn là dĩ vãng như vậy thiên tài, hắn Tô Vân Sâm tự nhiên không muốn đắc tội, nhưng bây giờ, Tô Hàn đều đã biến thành mảy may tu vi không có phế vật. Cũng dám, như vậy bỏ qua chính mình, tôn sư trọng đạo, nghe được Tô Vân Sâm lời nói, Tô Hàn rốt cục mở mắt ra, vậy ngươi đến nói một chút, ngươi là ta sư, hay là của ta đạo, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.